xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1894, Ma Pháp Sứ Đồ, 15, Góc Truyện Audio.com, Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh không hiểu quy tắc của nơi này, quay đầu nhìn mấy bạn học còn đang che miệng kia, khẽ câu ngón tay. Mấy người lại hoảng sợ một trận, cuối cùng nam sinh đề nghị tới nơi này, kiên trì tiến lên. Bạn học Celia, có chuyện gì không, biết quá trình tiếp theo của sàn đấu thú không? Biết, nam sinh không biết Sơ Tranh hỏi cái này làm gì, nhưng lúc này cậu ta chỉ có thể thành thật trả lời. Ngẫm lại kết cục của những người gây chuyện với cô lúc trước. Thật là đáng sợ, nói nghe xem, nam sinh không biết mình nên thở phào, hay là nên nơm nớp lo sợ. Nam sinh không nghĩ nhiều như thế nữa, một hơi nói hết những chuyện mình biết ra. Sàn đấu thú chính thức bắt đầu tranh tài từ 6 giờ. Trong vòng 2 tiếng từ 6 giờ đến 8 giờ là do sàn đấu thú cung cấp người và ma thú tiến hành tranh tài. Người xem có thể tùy ý đặt tiền cược cũng có thể không tham gia. Sau 8 giờ chính là đấu giá. Đấu giá cái gì? Nam sinh run rẩy, người, cũng có ma thú, còn có những thứ khác. Đương nhiên chủ yếu vẫn là người. Thời gian đấu giá chỉ có 1 tiếng, 9 giờ kết thúc, sau 9 giờ chính là thời gian khiêu chiến tự do. Người khiêu chiến này là người trên khán đài. Người thắng có thể nhận được phần thưởng phong phú, và toàn trường reo hò. Người thua cũng sẽ không mất đi tính mạng, chỉ là sẽ mất đi tiền đặt cược trước đó đã cược ở cửa hàng. Sau khi khiêu chiến kết thúc thì sẽ tan cuộc, nam sinh nuốt một ngụm nước bọt, nhưng hôm nay không giống lắm, ngày hôm nay sau khi khiêu chiến kết thúc còn có một buổi đấu giá, là liên quan tới. Rồng, đây chính là mục đích bọn họ tới hôm nay. Rồng đó, bây giờ bọn họ chỉ có thể nghe thấy từ trường bối, hoặc là trên một chút ghi chép mới trông thấy rồng. Nghe đồn vào rất lâu trước đây, có một nhánh kỵ sĩ rồng, mỗi người đều có một con rồng, uy phong lẫm liệt đánh đâu thắng đó. Nam sinh cho là Sơ Tranh sẽ hỏi tiếp, ai biết Sơ Tranh không tiếp tục hỏi, nghiêng đầu sang nhìn về phía trong sàn đấu thú. Nam sinh lập tức rụt về, dựa vào chỗ ngồi thở. Trên sàn đấu thú, đã có người và ma thú ra sân. Sơ Tranh không hề có hứng thú với những thứ đó, mấy người đằng sau cũng yên lặng rụt lại, không dám lên tiếng. Nhưng trường hợp như vậy, đối với người xem khác mà nói, lại là kích thích đến thần kinh của bọn họ, khiến cho đám người này vô cùng hưng phấn. Sơ Tranh đảo mắt qua toàn bộ khán đài, lúc này còn có người đang lục tục vào sân, có người đi một mình, có là một đám người. Những người này đều ngồi sang vị trí biên giới. Bọn họ cũng không hứng thú lắm với tranh tài trong sân đấu, một số người ngồi ngay ngắn ở bên đó, nghiêm túc giống như sắp bắt đầu một cuộc họp, hoàn toàn không giống với những người đang la to bên cạnh. Nếu như quả thật có rồng, những người vào sân đằng sau đều đến vì rồng. Nhưng vào lúc này, Sơ Tranh nhìn thấy một người quen thuộc. Trác và Elsa cùng nhau tiến vào, Elsa kéo cánh tay Trác, ánh mắt đang nhìn vào bên trong. Trác cũng tới, Trác mang theo rất nhiều người, bởi vì lực chú ý của người xem phía trước đều ở bên trong, cho nên không ai chú ý tới lúc này vị đại lão này vào sân. Trác đi đến khu đông tìm chỗ ngồi xuống ở bên kia. Sàn đấu thú này thật sự rất trâu, đại nhân vật giống như Trác cũng không sắp xếp ghế. Góc Truyện Audio.com, khách quý cho, sau đó Sơ Tranh lại nhìn thấy mấy người nhìn giống như đại nhân vật vào sân, những người này yên lặng ngồi ở đằng sau. Nhưng nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện căn bản là một thế lực chiếm cứ một bên địa bàn. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, khuỷu tay chống lên lan can, tay nâng cầm lên, lạnh nhạt nhìn thi đấu trong sân. Gạch nối, sau khi cuộc thi đấu trước mặt kết thúc bắt đầu tiến vào đấu giá. Đấu giá sư ăn mặc hoa lệ thướt tha đứng trong sàn đấu thú máu tươi còn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, máu tươi, mỹ nhân. Loại tổ hợp này càng có thể kích thích thần kinh người ta. Mỹ nhân dùng ma pháp khuếch đại âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường. Lúc ban đầu đấu giá là ma thú và một chút vũ khí ma pháp, mặc kệ là cái gì, ở bên ngoài đều rất khó gặp. Trên khán đài cạnh tranh phi thường lớn, quy tắc đấu giá cũng rất thú vị, một món vật phẩm từ khi đấu giá sư hô bắt đầu chỉ có thời gian 5 phút để ra giá. Thời gian 5 phút vừa đến, người ra giá cuối cùng là ai thì vật phẩm sẽ thuộc về người đó. Cho nên nếu như bạn muốn một món đồ, thì cách tốt nhất chính là vừa đi lên đã giá cao. Bằng không thì chờ đến giờ, mà người cuối cùng ra giá không phải bạn, thì bạn đã bỏ lỡ cơ hội với thứ kia rồi. Ở đây cũng không cần đùa nghịch khôn lỏi gì, đều là nói chuyện bằng tiền. Bạn muốn thì ra giá cao. Loại người đè giá xuống không hô cố ý cắt đứt người khác ra giá, cho dù lấy được thì bình thường cũng không chạy thoát khỏi chợ đen được. Vương Bát Đản không phát nhiệm vụ cho Sơ Tranh đương nhiên sẽ không xen vào những việc này, yên lặng làm cá muối xem kịch. Alice lại khẩn trương nhìn, em gái cô ấy. Tiếp theo đây chính là thời gian được hoan nghênh nhất nhóm mỹ nhân của chúng ta ra sân. Theo tiếng của đấu giá sư, cánh cửa lớn của sàn đấu thú từ từ mở ra, nam nữ ăn mặc hoa lệ, chia làm hai nhóm, nối tiếp nhau đi từ bên kia tới. Làn váy tung bay, lộ ra chân trần không đi giày, bên chân có ánh sáng ma pháp nở rộ, giải ra cho bọn họ một con đường. Trên người bọn họ sạch sẽ, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Ngay cả cử chỉ cũng rất yêu nhã, hoàn toàn không giống như mặt hàng bị tung ra bán, mà càng giống như các thiếu gia tiểu thư sống an nhàn sung sướng. Quần áo hoa lệ, lại đi chân trần, cách thức như vậy đánh vào thị giác có thể làm cho người ở chỗ này nhiệt huyết sôi trào. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ su web cứu vớt thẻ người tốt hắc hóa. Sơ Tranh, đợi chút, mi đừng có nói với ta thẻ người tốt ở trong những người này đấy nhé. Chẳng lẽ không phải người trước đó sao? Cô rõ ràng, trước đó thiếu niên kia cho cô cảm giác rất giống thẻ người tốt nhưng người kia nhìn thế nào cũng không phải nhóc đáng thương sẽ luân lạc tới bộ dạng này mà. Trên đài, đấu giá sư đã bắt đầu giới thiệu. Mỗi một cái tên được gọi lên, thì sẽ có một người tiến lên, nhưng cuối cùng đều không có ai tên là Su Web. Sơ Tranh thở phào, hù chết người. Xém chút cho là cô cảm giác sai rồi. Tiểu tỷ tỷ, mời tiến về hậu trường. Vương giả như bị đứt wifi, lúc này mới ném ra một câu như vậy. Sơ Tranh, cần mi làm gì? Không có em gái, vẻ mặt của Alice cũng có chút đờ đẫn. Con bé không ở nơi này. Không phải nói có thể tìm được ở đây sao? Vì sao lại không có? Sơ Tranh không có gì ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Những người này vừa nhìn đã biết từng trải qua huấn luyện, em gái cậu vừa bị mang đi, không ở đây cũng rất bình thường. Vậy làm sao bây giờ? Alice không biết làm sao. Chờ một chút, cô phải nghĩ biện pháp ra phía sau xem đã, nói không chừng có thể tìm được thẻ của mình, còn có thể có được một tấm thẻ cảm ơn. Sàn đấu thú cũng không phải lần nào xuất thủ cũng là hàng tốt như vậy, lần này người được đẩy ra ai cũng là cực phẩm, ngay cả một vài đại nhân vật cũng động tâm. Sơ Tranh suy đoán, có lẽ là vì những đại nhân vật này tới, cho nên sàn đấu thú mới dốc hết vốn liếng. Cách chương.